Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1247, đại quân áp cảnh. Tứ đại đỉnh phong quần tộc, tuyệt đỉnh đại năng vấn thế, cúi nhìn thiên hạ, ở hiện tại hoàn cảnh vũ trụ ở trong, tuyệt đỉnh đại năng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nhìn xuống tất cả chúa tể. Tuy nói còn có cấm kỵ ở trên, thế nhưng lấy hiện tại hoàn cảnh vũ trụ là quyết không cho phép cấm kỵ xuất thế. Ngay ở hiện tại, tứ đại đỉnh phong quần tộc liên tiếp đi ra tuyệt đỉnh đại năng, mà xuất lĩnh quần tộc đại năng cường giả nhằm phía hệ ngân hà. Vạn giáo ồ lên, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đây là muốn lấy ưu thế tuyệt đối nát tan toàn bộ táng vực bộ tộc. Không thể không nói này tứ đại đỉnh phong quần tộc gây ra động tĩnh, đã kinh động thiên hạ cường giả, đánh bay vô biên sát phạt, cuồn cuộn dập dờn, cuốn lên đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Tiếp đó nhằm phía vũ trụ khu vực biên giới, bắt đầu hướng về hệ ngân hà, mênh mông mà đến. Ngay ở trước mặt vũ trụ cô quạnh, bị khủng bố năng lượng thức tỉnh, rất nhanh một tầng tiếp một tầng, hào quang óng ánh đang thiêu đốt, to lớn thái dương hệ đều đang phát run, giống như nằm ở từng vị kinh thế cường giả dưới chân. Chư thiên vạn linh đủ để tuyệt vọng, thái dương hệ đều đang run rẩy, chống không nổi từng vị đại năng khí thế, huống chi còn có một vị tiếp một vị, khủng bố tuyệt luân bá chủ xông vỡ vũ trụ, đi tới hệ ngân hà. Đại chiến liền như vậy bạo phát rồi. Đỉnh phong quần tộc vỡ diệt, một khi táng vực bộ tộc nát tan, vũ trụ này cách cục cũng sẽ nghịch chuyển. Thật không biết chờ đợi tương lai hoàn cảnh trở về, vũ trụ đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Tứ đại đỉnh phong quần tộc liên thủ, toàn bộ vũ trụ quần tộc thế lực, ai có thể hố chủ? Trong vũ trụ bão táp nổ phun, một ít quần tộc cường giả đuổi đi quan chiến. Thế nhưng đường xá quá xa xôi, rất nhiều người ở nửa đường liền từ bỏ. Rốt cuộc hệ ngân hà nằm ở vũ trụ khu vực biên giới, muốn vừa đi qua, quang tiêu tốn tài nguyên đều rất khó tưởng tượng. Đáng tiếc, vô pháp tận mắt nhìn. Rất nhiều người tiếc hận. Trận chiến này liên quan đến táng vực bộ tộc tồn vong. Một cái kéo dài 5 tháng dài đằng đẵng quần tộc, đi ra Tô Ngoan nhân bực này nghịch thiên nhân kiệt, tộc vận đến phần cuối sao? Không ai cảm thấy táng vực bộ tộc có thể gánh vác được. Có lẽ Tô Ngoan nhân khởi tử hoàn sinh còn có hy vọng, nhưng là người chết đèn tắt, hắn làm sao có khả năng còn có thể tiếp tục sống? Thấu xương sát ý, khuấy động ở trong vũ trụ, bọn họ đã nhằm phía thái dương hệ, khoảng cách hệ ngân hà đã rất gần. Mênh mông tinh không đang lay động, đếm không hết tinh đấu đang run rẩy, từng mảng biển sao, đều phải bị bọn họ khí thế cho bóp nát. Táng vực bộ tộc, chịu đựng lâu như vậy, cũng cho có kết quả rồi. Trầm thấp tiếng gào nổ tung, hung ma khí tượng cuồn cuộn, âm minh nhất tộc tuyệt đỉnh đại năng, âm trung, một vị toàn thân vàng óng cổ thi, ngủ say trong lòng đất 5 tháng dài đằng đẵng, hiện nay thi khí phách hiên ngang, hướng về hệ ngân hà vọt tới. Một cái truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng quần tộc, kéo dài hơi tàn đến nay, không đàng hoàng bò, một mực đi ngược lên trời. Hỗn độn đệ tam tử biểu hiện lãnh khốc, cất bước ở trong vũ trụ, quanh thân hỗn độn huyễn diệt, tuyệt đỉnh khí tức phun trào, đè ép rộng lớn tinh vực, quả thực để vùng vũ trụ này đều rơi vào bất động ở trong. Tràn ngập đáng sợ thời không sức mạnh, bộ tộc ta đã nói, sẽ chăm sóc thật tốt ngươi tộc nhân, hiện tại liền đến thực hiện lời hứa. Một vị thân mặc áo bào vàng lão nhân vượt qua ở trong dòng thời không, tràn ngập phong thiên tuyệt địa vô thượng gợn sóng. Hắn chính là phong thiên vực hộ đạo giả, là phong thiên vực hiện tại mạnh nhất đại năng cường giả. đấu 5 tháng dài đằng đẵng cũng nên kết thúc rồi. Nặng nề âm thanh nổ tung, phương xa lan truyền mà đến hùng vĩ khí lưu, rung trời động địa, hình dáng như vô biên biển sao lún xuống. Không nghi ngờ chút nào người đến chưa từng có mạnh mẽ. Chính là tổ điện ngủ say tuyệt đỉnh đại năng, tổ thiên bá, âm trung, tổ thiên bá, phong thiên vực hộ đạo giả, hỗn độn đệ tam tử, bốn vị tuyệt đỉnh đại năng, khí thế bá liệt, nhìn xuống thiên địa càn khôn, sau lưng của bọn họ, cường giả như rừng, yếu nhất cũng là thiên thần cảnh cường giả. Đại năng đều đến rồi hơn 20 vị, thần vương càng là không thấp hơn mấy trăm vị. Đây là cỡ nào kinh người con số, tứ đại đỉnh phong quần tộc, gốc gác ra hết, nhưng mà cũng có người líu lưỡi. Trước bọn họ quần tộc nhưng là đều tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới còn có những đại năng này gốc gác thức tỉnh. Bất quá chỉ bằng vào lĩnh quân bốn vị tuyệt đỉnh đại năng. Táng vực bộ tộc hơn nửa đều không chịu nổi. Táng vực bộ tộc muốn bại vong. Đối mặt kết cục như vậy, cũng không ai dám tham dự đến bọn họ trong tranh đấu đến. Trừ phi đứng ở tổ điện bọn họ một phương này. Một ít chạy tới nơi này người vây xem đều thở dài. Chung quy phải đi đến một bước này. Quần tộc chết dập, thế nhưng kết cục nhưng là một chọi bốn. Lấy táng vực bộ tộc gốc gác. Cùng bất luận cái gì một vị đỉnh phong quần tộc chết dập đều ở hạ phong. Chớ nói chi là hiện tại một lần đối đầu tứ đại đỉnh phong quần tộc. Táng vực bộ tộc, ha ha, thương thiên thể cũng tới. Trong cơ thể khí thế khủng bố phân tán, tàn lãnh nở nụ cười. Thế giới ít đi ai cũng được. Người tô ngoan nhân đã chết rồi. Hiện tại ngươi quần tộc cũng phải héo tàn. Mà ta đã là đại năng cường giả. Thương thiên thể khí tức mơ hồ tiết ra ngoài. Điều này làm cho theo hắn đi tới cường giả vội vã dặn. Tuyệt đối không thể nhúng tay đến ở trong. Thiên trúc đại năng, đối với ta bất công. Thương thiên thể ở trong lòng gầm nhẹ. Dựa vào cái gì thân phận của hắn bị tước đoạt. Hắn đã là đại năng, nhưng là vì sao không sánh được một cái trúc nguyệt. Hắn không phục, không cam lòng, dựa vào cái gì bại bởi một cái còn đang thần vương cảnh trúc nguyệt. Có thể thương thiên thể tuy mạnh, cũng không dám cùng thiên trúc đại năng đối nghịch. Hiện tại có thể nhìn tận mắt đến táng vực bộ tộc vỡ diệt. Cũng có thể mạnh mẽ ra khẩu ác khí. Bọn họ đến rồi, hệ ngân hà, mỹ lệ nhiều màu sắc. Những năm này đi qua, bởi vì địa cầu ảnh hưởng. Hệ ngân hà bắt đầu tỏa ra sự sống, tràn ngập sinh mệnh phấn chấn. Thế nhưng hiện tại, to lớn hệ ngân hà đang lay động, để hạ ầu bọn họ tâm thần căng thẳng. Nên đến, sớm muộn sẽ đến, kỳ thực so với bọn họ theo dự đoán. Còn muộn một ít, rốt cuộc một năm rưỡi đi qua, cũng không biết Tô Viêm thương thế nuôi thế nào rồi. Việc quan hệ quần tộc hưng suy. Hiện tại đã lửa xém lông mày, bất luận cái gì sức mạnh bọn họ đều sẽ dùng tới. Bọn họ thật hy vọng Tô Viêm có thể mượn cơ hội bắn vọt đến đại năng cảnh giới. Âm âm, ngắn ngủi thời gian, khủng bố gợn sóng tràn ngập, xung nứt đại vũ trụ. Bá chủ khí tức phóng thích, một tầng tiếp một tầng, đây là đáng sợ dòng lũ, áp chế vũ trụ đang run rẩy. Tiếp đó nứt ra đen sẫm khe lớn, ngàn vạn điều kéo dài mà đến, rất nhanh nhằm phía toàn bộ hệ ngân hà. Kỳ thực, ở uy năng ngữ này trước mặt, hệ ngân hà vừa đối mặt đều muốn đổ nát, nhưng là hệ ngân hà giống như cổ xưa hùng sư đang giác tỉnh. Tự chủ diễn hóa ra thông thiên triệt địa vực tràng thế giới, chống lại phương xa thế giới phun trào mà đến đại có thể lực đảo. Táng vực bộ tộc, nên diệt, phẫn nộ tiếng gào nổ tung, ẩn chứa vô tận nộ ý, bao phủ tới, toàn bộ hệ ngân hà đều đang run rẩy, thông thiên triệt địa vực tràng trong mơ hồ muốn đổ nát. Cũng ở chỗ này ngàn cân treo sợi tóc, hệ ngân hà ở trong, dựng lên một cái tiếp một cái thông thiên cột khổng lồ. 7749 rễ cột khổng lồ, giống như một đám tiên thiên thần ma đứng sững ở hệ ngân hà ở trong. Theo vận chuyển, mạnh mẽ đỡ lấy, phương xa thế giới che ngợp bầu trời tấn công tới mênh mông áp lực. Đây chính là hệ ngân hà, táng vực bộ tộc hiện tại tổ địa. Đến người vây xem đều kinh ngạc thốt lên, có cỡ này gốc gác bảo vệ, không trách tổ điện chậm chạp không bắt được hệ ngân hà. Bất quá hiện tại bốn vị tuyệt đỉnh đại năng ở đây, liên thủ cộng hưởng năng lượng vực tràng, phòng trừng có thể mang hệ ngân hà bảo vệ đại trận bị trực tiếp xé ra. Táng vực bộ tộc, bọn người đã cùng đường mạt lộ, còn muốn chống lại hoàn toàn chính là ở nói chuyện viển vông. Âm trung cười giận dữ tiếng, giống như vũ trụ thổi đến âm phong, ngàn tỷ sợi tỏa ra, nhằm phía hệ ngân hà, nương theo đáng sợ thi khí xuyên qua đại vũ trụ, mà ở trong hiện ra một bàn tay lớn, màu hoàng kim bàn tay lớn, giống như bất hủ thần kim rèn luyện mà thành, ầm ầm lập tức đánh về con đường phía trước, ven đường bên trong, hết thảy đều đang đổ nát. Mọi người không nghĩ tới, đại chiến liền như vậy bắt đầu rồi. Âm minh nhất tộc tuyệt đỉnh đại năng trước tiên ra tay. Bàn tay lớn ngang trời, vô biên to lớn, trực tiếp đập động đi tới, muốn phá hủy hệ ngân hà bảo vệ đại trận. Vô tận năm tháng trôi qua, bộ tộc ta như thường hằng cổ trường tồn. Bỗng nhiên, bình tĩnh hệ ngân hà ở trong, trong phút chốc một nắm đấm, uy chấn tinh không, trực tiếp đập phá đi tới, cùng âm trung đập động mà đến bàn tay lớn đụng vào nhau. Oanh, tuyệt đỉnh đại năng va chạm, vũ trụ một góc chia năm xẻ bầy, giết ra một mảnh hư vô khu vực, quyền này trưởng đánh vào nhau, khổng lồ đốm lửa bắn tung tóe mà ra, đều cắt rời quanh thân rất nhiều tinh đấu, khó có thể tưởng tượng. Tuyệt đỉnh đại năng va chạm đến cùng ẩn chứa mạnh bao nhiêu sức mạnh. Đầy đủ hủy thiên diệt địa. Lão thủ lĩnh trong cơ thể khí huyết dồi dào đến mức tận cùng. Như một đầu hình người hung long vụt lên từ mặt đất. Đứng sững ở hệ ngân hà ở trong. Thần uy lẫm lẫm, chỉ dựa vào ngươi một người. Liền dám cùng ta bốn vị tuyệt đỉnh đại có thể chống đỡ. Hỗn độn đệ tam tử ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Thật là buồn cười, các ngươi táng vực bộ tộc cũng là ngươi một vị này tuyệt đỉnh đại năng chứ. Ta xem chúng ta mang đến hơn 10 vị đại năng cũng không có cần thiết ra tay. Chém ngươi, ngươi tộc trực tiếp giải thể. Ngươi xem thường ai, nói chuyện còn lớn lối như vậy. Hỗn độn cốc thất tử tổn hại, giáo huấn còn chưa đủ sao? Châm biếm tiếng kéo tới, hệ ngân hà ở trong, dựng lên một đầu to lớn hung cầm, che kín bầu trời, một đôi cánh lớn quả thực đè ép toàn bộ hệ ngân hà. Dập dờn tuyệt đỉnh đại năng khí thế, năm đó muốn giết hỗn độn đệ nhị tử đều không có cơ hội. Hiện tại tam tử đến rồi, ta xem vừa vặn, chết lại đây ra ra một cái tát đập chết ngươi. Thiết công kê tiếng cười lạnh, đâm nhói hỗn độn đệ tam tử. Hắn ngữ khí trầm giọng nói, đáng trách, Tô Viêm nghiệp chướng này. Chết rồi, quá tàn nhẫn, bị gào vỡ nguyên thần. Người chết đèn tát, ta sợ hắn phục sinh trở về. Dọa đái ngươi, thiết công kê phản phúng. Nghe vậy, bốn đại quần tộc cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Tô Viêm chẳng lẽ còn sống sót? Một cái chết đi sâu mà thôi, không đáng nhắc tới. Tổ Thiên Bá bóng dáng hùng vĩ, dị thường cao to, lãnh khốc như một vị thần ma. Đạm mạc nói, liền bằng hai người các ngươi, còn có năm vị đại năng, có thể sửa hôm nay quần tộc vỡ diệt sự thực sao? Đừng tiếp tục giả vờ chấn định rồi, ta cũng nghĩ nhìn một chút. Các ngươi đến cùng chết bao nhiêu người mới có thể tấn công vào đến? Lão thủ lĩnh lạnh lùng nói, ta táng vực bộ tộc, cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy, liền bằng bốn người các ngươi tuyệt đỉnh đại năng, cũng nghĩ hủy diệt bộ tộc ta, thật là si nhân vọng tưởng. Không chính là một cái vực tràng sao? Trên đời này vẫn không có chúng ta Hàn gia phá không xong vực tràng. Bỗng nhiên, quân địch bên trong bay đi một vị mạnh mẽ nguyên thần thể. Hàn gia lão tông sư lạnh lẽo nói, đã từng người tộc có một vị hậu sinh kỳ môn bí thuật trình độ mau đuổi theo chạy tới ta. Đáng tiếc a, người chết đèn tắt, lại cũng không về được rồi. Hàn gia lão tông sư là cố ý nói như vậy, muốn tức giận táng vực bộ tộc. Nhưng là hắn không có từ bất luận cái gì một vị táng vực bộ tộc cường giả trên người. Nhìn thấy nộ ý, lẽ nào bọn họ liền không đau lòng, liền không phát điên? Nói những này cũng không ý nghĩa lớn bao nhiêu. Âm trung âm u mở miệng, bộ tộc này qua bi ai, năm tháng dài đằng đẵng tới nay, bọn họ đưa đi quá nhiều ưu tú tộc nhân, đã tập mãi thành quen rồi. Bộ tộc ta một người diệt các ngươi hơn 10 vị đại năng, còn có mặt mũi ở đây nói ra, ta đều thế các ngươi cảm thấy e lệ. Hạ Hầu phẫn gào, nhưng mà lão thủ lĩnh rất bình tĩnh, ngữ khí nhẹ chậm nói, không chính là bốn vị các ngươi tự xưng là tối cường nhân kiệt sao? Chết rồi sẽ chết, hy vọng các ngươi còn có thể bồi dưỡng được đến. Vô liêm sỉ, tứ đại đỉnh phong quần tộc cường giả khuôn mặt dữ tợn. Tộc này mạnh nhất nhân kiệt, chết ở tay của cùng một người. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều khó mà tiêu tan. Phát ra thê thảm tiếng gào, xông lên trên, hét giận dữ nói, giết cho ta, hủy diệt táng vực bộ tộc. Ta muốn ở trong một ngày này, làm cho cả táng vực bộ tộc chó gà không tha. Ta muốn cho táng vực bộ tộc lưu máu, nhuộm đỏ toàn bộ vũ trụ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.